bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đại hình thúc nước mắt hiện trường. 9 đóa đan vân dọa sợ tông sư, nghe nói đại sư huynh đến chúng ta cái này luyện đan. Cái gì, đại sư huynh còn biết luyện đan? Chậc chậc, đừng nói luyện đan, coi như đại sư huynh nói hắn là luyện đan đại tông sư ta đều tin tưởng. Người đây cũng quá mù. Quáng đi, đại sư huynh hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng luyện đan là một môn kỹ thuật sống. Không có tích lũy tháng ngày kinh nghiệm. Liền xem như thiên tài đi nữa người cũng không có cách nào tùy tiện trở thành luyện đan sư. Không, tệ, đại sư huynh dung nhan là rất mạnh. Nhưng là hắn lợi hại như vậy. Chắc hẳn bình thường đều muốn thời gian thả về việc tu hành. Lại có bao nhiêu thời gian đến luyện đan đâu? Đoán chừng chỉ là hiếu kỳ đi thử một chút. Cần phải đi. Đan các bên trong mọi người đối với Sở Cuồng Nhân đột nhiên đi vào hết sức tò mò. Biết được đối phương là đến luyện đan. Liền càng thêm kinh ngạc. Trong phòng luyện đan, tốt nhiều đan các đệ tử đều vây ở bên ngoài. Duỗi dài đầu. Muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân là làm sao luyện đan. Lúc này, cửa mở ra. Chấp sự đi ra. Các ngươi làm sao đều tụ tại cái này. Không cần làm sống a. Đi. Cái kia làm gì đi. Chấp sự tức giận nói. Ha ha. Chấp sự. Mọi người cái này không đều hiếu kỳ nha. Ngươi theo chúng ta nói một chút. Đại sư huynh đây là dự định luyện đan dược gì đâu. Một người đệ tử hiếu kỳ dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tên gọi ảm nhiên tiêu hồn đan. Các ngươi có ai nghe nói qua sao? Chấp sự hỏi, bất quá một đám đệ tử đều là gương mặt mờ mịt. Ta đọc thuộc lòng Bách Thảo Kinh, Thiên Kim Phương, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua ảm nhiên tiêu hồn đan loại đan dược này. Đúng vậy a, chẳng lẽ là cái nào vốn giả sử ghi chép đan dược? Không thể nào, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Trong phòng luyện đan Sở Cuồng Nhân đã bắt đầu luyện đan. Dung hòa luyện đan sư thể nghiệm thẻ hắn. Hắn luyện đan có thể vì đã đạt đến thế gian đứng đầu nhất trình độ. Ngay từ đầu luyện đan liền có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Dường như lặp lại ngàn vạn lần giống như. Mỗi cái động tác đều là mây bay nước chảy. Theo dược tài càng ngày càng ít. Đan dược tại trong lò đan cũng dần dần thành hình. Một cỗ kỳ lạ đan khí tiêu tán mà ra. Ngoài cửa. Một đám đệ tử đều là người thấy trong không khí đan khí. Thơm quá a, đây là đan hương. Đan hương, chỉ có thượng phẩm đan dược mới có thể xuất hiện đan hương. Đại sư huynh thật là lần đầu tiên luyện đan sao? Cỗ này đan hương thật là kỳ lạ. Chưa từng nghe thấy. Ô ô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận nghẹn ngào thanh âm. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ đệ tử ngay tại nức nở. Người khóc cái gì a? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một số thương tâm chuyện cũ. Nghe đến nơi này, mọi người không khỏi cảm khái. Làm cho một cái nam nhi bảy thước tại trước mặt mọi người rơi lệ. Muốn đến đó là một đoạn không dám nhớ lại thương tâm chuyện cũ đi. Không đúng, ngươi làm gì lúc này hồi tưởng lại. Theo trong không khí đan hương càng lúc càng nồng nặc, mọi người chỉ cảm thấy mũi chua chua. Trong đầu có các loại chuyện thương tâm tại cuồn cuộn lấy. Ô ô ô, ta bất hiếu a, ta 12 tuổi thì thêm nhập Huyền Thiên Tông. 10 năm qua thì về nhà qua mấy lần. Ta bất hiếu a, ngươi cái kia tính là gì? Ta tu hành 10 năm, bây giờ còn đang trúc cơ cảnh giới bồi hồi. Đan các bên trong thì cảnh giới của ta thấp nhất. Ta không mặt mũi thấy người. Ô ô ô, đừng cản ta, để ta chết đi tính toán. Khác a, bên ngoài không biết bao nhiêu người liền trúc cơ cảnh cũng không có chứ. Ngươi khóc cái gì? Ô ô, ta mới thảm, ta rời đi thôn làng thời điểm cùng Thúy Hoa nói tốt. Chờ ta trở nên nổi bật liền trở về cưới nàng. Có thể ta sau khi trở về, con nàng đều sẽ đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chấm ngoặc kép. Huynh đệ, kiên cường điểm, chấm ngoặc kép, a, các ngươi người nào có ta thảm, hôm qua bồi ta 10 năm đại hoàng qua đời, ta tay phân tay nước tiểu đem hắn cho ăn lớn, Nhưng hắn thế mà cứ như vậy cách ta mà đi. Ta thật thống khổ a, ta nhớ qua sư tỷ a. Tuy nhiên một năm trước ta hướng nàng tỏ tình thất bại. Thế nhưng là ta một năm này đều không có thể quên được nàng. Ô ô, chấm ngoặc kép, ta sống lâu như vậy. Vẫn là cái xử, thật đau lòng. Phòng luyện đan bên ngoài. Một đám đan các đệ tử khóc đến kêu trời kêu đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. Đan các bên ngoài, hai cái lão giả vừa nói vừa cười đi tới. Cổ Giang Tông Sư, ngươi có thể tới ta Huyền Thiên Tông làm khách. Đây thật là ta Huyền Thiên Tông phúc phận a, ngũ trưởng lão cười ha ha nói. Cổ Giang cười nói, ngũ trưởng lão khách khí. Huyền Thiên Tông là thánh nhân đạo thống. Các ngươi mời ta, ta làm sao có thể không đến đây. Cổ Tông Sư khiêm tốn. Đúng. Ta đan các bên trong có một đám bất thành khí đệ tử. Mấy ngày nay ngươi rảnh rỗi có thể được chỉ đạo một chút. Nhất định nhất định. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Huyền Thiên thủ tịch Sở Cuồng Nhân 10 phần không tầm thường. Nếu là có thể, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này đơn giản, ngũ trưởng lão còn có cổ tông sư đi. Vào đan các, vừa mới đi vào. Bọn họ thì ngửi thấy một cỗ kỳ lạ đan hương. Vốn là đan các làm luyện đan chỗ. Có đan hương cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng cỗ này đan hương lại hết sức kỳ lạ. Cổ tông sư tại đan đạo đắm chìm ngàn năm. Tự hỏi được chứng kiến đủ loại đan dược. Có thể cái này đan hương lại là chưa bao giờ ngửi qua. Đây là cái gì đan dược? Cổ tông sư không khỏi kinh nghi. Ta cũng không biết a, ngũ trưởng lão cũng có chút mơ hồ. Đan các bên trong luyện đan sư có thể luyện đan dược gì? Hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng cỗ này đan hương cũng không phải bọn họ đan các người luyện chế. Cái kia thì là ai? Hai người kìm nén không được hiếu kỳ. Tìm lấy đan hương mà đi. Nhưng theo càng đến gần đan hương nơi phát ra. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy mũi mỏi như... Hai mắt chua xót, có loại buồn từ đó tới cảm giác. Cái này đan hương có thể dẫn động người trong lòng chi ai nghĩ. Thật là kỳ lạ đan dược a, ngũ trưởng lão. Cổ tông sư tu vi của hai người không yếu. Thêm nữa đây bất quá là một trận đan hương mà thôi. Vận chuyển linh lực liền chống cự ở. Thời gian dần trôi qua. Hai người nghe được cái này rất nhiều người tiếng khóc. Khi đi tới một gian phòng luyện đan bên ngoài. Đập vào mi mắt là một đám đan các đệ tử gào khóc hình ảnh. Ngũ trưởng lão, cổ tông sư hai người liếc nhau. Giờ khóc giờ cười. Đan dược này uy lực thật đúng là bất phàm. Đúng vậy a, ngũ trưởng lão đi lên trước hướng chấp. Sự hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này trong phòng luyện đan đến tột cùng là ai tại luyện đan? Chấp sự đã khóc đến hai mắt đỏ bừng. Nước mũi chảy ngang. Nhìn thấy ngũ trưởng lão về sau. Nức nở nói. Ô ô, là thủ tịch. Thủ tịch, Sở Cuồng Nhân. Hắn làm sao lại luyện đan. Mà lại luyện vẫn là loại này ly kỳ cổ quái đan dược. Ngũ trưởng lão có chút không hiểu. Nghi hoặc lúc, chỉ thấy trong phòng luyện đan có một cỗ đan khí đột nhiên phóng lên tận trời. Tụ dẫn linh khí, lại hình thành một đóa kim sắc đan vân. Bảo đan. Cổ tông sư đột nhiên kinh hô một tiếng. Đan dược có cấp bậc phân chia. Cũng có phẩm chất phân chia. Trong đó có thể vào cực phẩm đan dược. Gọi chung được xưng là bảo đan. Cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược. Như muốn luyện chế thành bảo đan cũng là 10 phần khảo nghiệm luyện đan sư trình độ. Nhưng cổ đan sư kinh ngạc vẫn chưa xong. Chỉ thấy bầu trời bên trong. Một đóa đan vân hình thành về sau. Lại có một mảnh đan vân hội tụ. Chỉ chốc lát, trên trời liền ngưng tụ trọn vẹn 9 mảnh đan vân. Màu vàng óng đan vân xoay quanh tại hư không. Tường quang từng trận, một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận lan tràn ra. Làm cho người động dung. Cổ tông sư sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. 9 đóa đan vân. Cửu phẩm bảo đan. Cửu vi số chi cực. Cửu phẩm bảo đan. Đã là thế gian đã biết tối cao phẩm chất đan dược. Cho dù là cổ tông sư cũng luyện chế không ra a. Đại tông sư. Trong này tuyệt đối là một vị luyện đan đại tông sư.